Xuyên Không Hoàng Đế, hãy mau quy phục ta. Chương 85, Thạch Tín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S đã khỏe lại rồi đây. Sorry, vì đã để mọi người chờ lâu. Kỳ này làm việc quá sức nên mới thành thế này. Cũng may là có bé ao bên cạnh nên mới có thể tiếp tục chống đỡ bệnh. Hôm nay S sẽ đền bù nha, chả rồi thấy chuyện chùa ngòm quá. Buổi trưa hôm đó, mưa rơi trắng xóa vẫn rơi không ngừng nghỉ. Tuy hai người bọn họ đều đã khoác thêm áo choàng ngày trước chuẩn bị, nhưng vẫn không thể ngăn nổi khí lạnh bên ngoài, gió mạnh như vũ bão thổi qua, xương cốt theo đó đều lạnh. Thị vệ đưa thức ăn đến lãnh cung hôm nay cũng chậm trễ hơn ngày thường một canh giờ. Đình Nguyệt Hy vừa khâu xong một đôi giày dành cho nam nhân, nghĩ đến tên khinh trì kia toàn thân thanh bần, ngay cả giày cũng đã rách, nàng liền thoáng chút thương cảm. Tống Như Quỳnh thấy nàng muốn ra ngoài, liền cầm theo một chiếc ô giấy dầu, giúp nàng che đi những giọt nước mưa đang rơi xối xả. Bên ngoài cửa phụ cũ nát, khinh trì đang run lên vì lạnh, giày dưới chân hắn cũng đã ướt sũng một bận, rách dưới đến thảm thương. Lúc này, hắn chợt nghe ở phía sau có vài tiếng cốc cốc vang lên, có một giọng nói của nữ tử trẻ tuổi quen thuộc. Khinh trì, bỗng nhiên, một chiếc bao nhỏ từ phía trên rơi xuống, hắn thuận tay nhặt lên liền thấy bên trong một đôi giày, đường may lại tinh tế mới mẻ, hiển nhiên là mới may xong. Trong lòng khinh trì chợt nổi lên một tia ấm áp, từ lúc vào cung đến giờ, hắn chưa bao giờ được ai may cho hắn đôi giày, hắn cười tác động lên vết nước trên môi, hắn chợt suýt xoa một tiếng. Khinh trì đem đôi giày ném lại vào trong, lời nói cứng rắn lạnh lùng. Từ khi vào cung đến nay ta chưa bao giờ được người khác tặng giày, chỉ sợ mang vào sẽ đi đến trước mặt Diêm Vương mà thôi. Đình Nguyệt Hy ở bên trong nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy túi vải ném ngược trở lại cho hắn. Đây là giày ta tự may, từng đường kim mũi chỉ, ngươi nên biết tự trân trọng lấy đi, ta trước giờ chưa từng tặng giày cho nam nhân nào cả. Hắn hơi ngạc nhiên, ngay cả bệ hạ cũng. Nói đến đây, hắn chợt cười tự giễu, người ta đường đường là thiên hoàng một nước, lạnh liền có lò than để sưởi, nóng thì có ngay một khối băng mát lạnh, giày hỏng liền sẽ có ngay mấy trăm đôi khác để tùy ý lựa chọn, cần gì phải để nữ nhân của mình khổ cực ngày đêm may vá. Của bệ hạ ta đã chuẩn bị rồi, nhưng có lẽ suốt đời này ta cũng sẽ không có cơ hội lấy nó ra tặng cho người. Trong tầm cung ngày trước của nàng vẫn còn có một đôi giày thêu hình cửu trảo kim long rất uy vũ, đáng tiếc nàng bây giờ lại phải ở nơi này, muốn ra còn ra không được, nói gì đến việc đưa giày thêu cho hắn. Ngay lúc này, liền có thị vệ đưa cơm đến, Đình Nguyệt Hy thay Tống Như Quỳnh cầm lấy ô, để nàng ta nhận hai phần thức ăn mang vào trong. Thức ăn vẫn như ngày thường, lạnh cứng như đá, chỉ có món chay không có món mặn, một đĩa đậu phụ cũng không còn tươi mới, đĩa còn lại là một ít rau xanh trụng qua nước sôi rồi vớt ra mà thôi. Tống Như Quỳnh thuần thục dùng ngân châm thử qua thức ăn theo thường lệ, cho dù ở trong lãnh cung cũng phải vạn lần cẩn thận. Phòng trừ có kẻ muốn giáp tâm hại chết nàng ngay tại nơi này. Ngân châm bất giác chuyển sang màu đen. Tống Như Quỳnh nhìn Đình Nguyệt Hy, chỉ thấy sắc mặt nàng thoáng chút ngưng động, ngay cả khi nàng đã vào lãnh cung, đám nữ nhân kia vẫn không buông tha cho nàng. Nhưng nó cũng đi đúng hướng nàng nghĩ rồi. Như Quỳnh, ngươi có biết bên trong thức ăn này có chứa gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Nguyệt Hy buông đôi đũa trên tay xuống, ngay cả cơm trắng cũng không thèm đụng. Tống Như Quỳnh dùng đũa xem xét qua một lượt, sau đó lại ngửi qua một tí, rốt cuộc cũng rút ra được kết luận. Hồi nương nương, bên trong thức ăn của chúng ta có chứa Thạch Tín vốn được coi là vua của các chất độc, vì tai tiếng và tiềm năng của nó hầu như không thể bị phát hiện, vì vậy Thạch Tín thường được sử dụng như một vũ khí giết người chậm chậm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu hôm nay nàng ăn phải, xem như cũng chẳng còn toàn mạng nữa rồi. Như Quỳnh, ngươi đi xem thử thức ăn của những người khác xem có Thạch Tín hay không, cả chỗ của Thích Thái Phi nữa. Đình Nguyệt Hy lạnh giọng phân phó, khả năng không cao kẻ kia muốn giết hại toàn bộ người trong lãnh cung, nàng cảm thấy kẻ đó dường như chỉ muốn nhắm vào một mình nàng mà thôi. Hơn 3 tháng nay nàng dùng thức ăn đều vô cùng bình thường, duy chỉ có hôm nay là bị hạ Thạch Tín, xem ra có người đã sắp chịu không nổi. Tống Như Quỳnh rất nhanh đã trở lại, nàng ta lắc nhẹ đầu. Hồi nương nương, thức ăn của các lão nhân gia đều không có Thạch Tín, chỉ có duy nhất của chúng ta có mà thôi. Ân, Đình Nguyệt Hy gật nhẹ đầu. Đến lúc tiếp tục kế hoạch, nàng lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng đưa cho Tống Như Quỳnh. Người cầm ngân phiếu này đưa cho Khinh Trì, bảo hắn nhanh chóng lan truyền tin tức ta bị trúng độc Thạch Tín đến Hoàng Cung. Nô tỳ đã rõ, Tống Như Quỳnh vâng lệnh rời đi. Tin tức truyền đến Long Thần Điện là vào buổi tối, lúc Sở Cửu Khuynh còn đang cùng Quan Cảnh Hiên nghị sự, bên cạnh còn có cả Triều Dĩ Nghiên lâu nay không gặp. Tình cảm phu thê của bọn họ ngày càng thêm thắm thiết, muốn tách ra cũng không tài nào tách được, cơ hồ chính là dính nhau như sam. Bình thường nam nhân bàn chuyện chính sự, nữ tử sẽ phải lui ra, nhưng ngoài trời mưa đang rơi rất lớn, trắng xóa cả một vùng trời, Sở Cửu Khuynh mới phá lệ cho nàng ở lại trong ngự thư phòng. Khỏi phải nói Triều Dĩ Nghiên vui vẻ thế nào, nàng luôn được kề cạnh bên phu quân của mình mọi lúc mọi nơi nha. Bệ hạ, hạ thần có chuyện muốn bẩm báo. Vu Tả ở bên ngoài tiến vào, chắp tay hướng hắn nói. Thị vệ canh gác lãnh cung Khinh Trì đến truyền tin, Đình Nguyệt Hy ở lãnh cung ăn phải thức ăn có chứa thạch tín, tình hình cực kỳ nguy cấp. Người nói cái gì? Sở Cửu Khuynh điếng người lại. Đã truyền thái y hay chưa? Vu Tả vội nói, hạ thần đã cho người gọi thái y đến, bên cạnh đó còn phó thác thêm 5 y nữ cùng nhau đến lãnh cung, phòng trừ bất chắc. Sở Cửu Khuynh ngồi phịch xuống ghế, bên tóc mai của hắn cũng đã rỉ ra một tầng mồ hôi. Triều Dĩ Nghiên ở một bên sợ tới mức giữ chặt tay Quan Cảnh Hiên, nàng muốn khóc cũng không được, lo lắng cũng không xong, nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Quan Cảnh Hiên vỗ tay Triều Dĩ Nghiên xem như an ủi, bảo nàng đừng quá lo âu. Chỉ thấy bàn tay trên ngự án của Sở Cửu Khuynh đang siết chặt lại, thể hiện hắn đang tức giận đến mức độ nào, hắn phải kiềm chế lắm mới nói ra được một câu trọn vẹn. Tốt, tốt, tốt lắm, xem ra có người thiếu kiên nhẫn rồi, chẫm không thể ngờ các nàng lại thiếu kiên nhẫn đến mức muốn giết người diệt khẩu cơ đấy. Quan Cảnh Hiên nhìn thần sắc của hắn, cẩn thận nói. Bệ hạ xin đừng quá lo lắng, nương nương hẳn sẽ không sao đâu. Triều Dĩ Nghiên không nhịn được, nước mắt lã chã tuôn rơi. Bệ hạ, gần 2 năm nay nương nương chắc chắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã chịu không ít ủy khuất. Đáy mắt Sở Cửu Khuynh thoáng qua vài phần lo lắng nhưng khẩu khí vẫn rất trầm ổn. Chậm đi thăm nàng ấy một chút, Vu Tả vội nói, lãnh cung là nơi kiêng kỵ bệ hạ, người là thiên tử kim tôn ngọc quý, không thể đi đến đó được. Sở Cửu Khuynh lạnh giọng nói, người bên ngoài có thể đi đến lãnh cung đầu độc mưu đồ giết người, sao chậm không thể đi được chứ? Bệ hạ, hay là để sáng mai hãng đi được không? Mưa đêm nay rất lớn, cuồng phong vũ bão, muốn đi thuyền e rằng rất khó khăn. Quan Cảnh Hiên vội khuyên giải, huống hồ chi thái y đã đến đó, nhất định nương nương sẽ không sao, người đừng chỉ vì lo lắng cho nương nương mà tổn hại long thể. Triều Dĩ Nghiên cũng tiến đến, nói, tuy rằng mệnh phụ cũng rất lo lắng cho nương nương, nhưng xin bệ hạ hãy lấy đại cục làm trọng, long thể của người nếu như bị tổn hại chỉ vì một phi tử, nếu như thái hậu từ thiên vũ tự trở về, nhất định sẽ trách cứ nương nương. Được rồi, Sở Cửu Khuynh rốt cục vẫn là phất tay ra hiệu cho Quan Cảnh Hiên và Triều Dĩ Nghiên. Đêm nay mưa to gió lớn, thiết nghĩ phu thê các khanh không thể hồi phủ thái úy được rồi, tạm thời sang gian phòng phía đông Long Thần Điện nghỉ ngơi đi. Hai phu thê đồng loạt lui ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh vốn có trong ngự thư phòng. Sáng hôm sau, trong phòng nhỏ nơi lãnh cung, Đình Nguyệt Hy nằm trên giường, nàng đương nhiên không hề trúng độc, chỉ là đêm qua bị nước mưa làm ướt, sáng nay cả người mệt mỏi, không tài nào dậy nổi. Chưa kể đến thức ăn tối hôm qua đưa đến đây cũng có chứa thạch tín, nàng không dám động đến, chỉ có thể uống nước cầm cự cho qua cơn đói. Người vừa đói vừa mệt, nàng căn bản không phải sắt thép, sao có thể chịu nổi cơ chứ? Nương nương, nương nương, Tống Như Quỳnh từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt hớn hở giống như vừa tìm được linh chi diệu dược. Khi nãy Khinh thị vệ có ra ngoài nhìn thử, liền thấy có một chiếc thuyền lớn đang hướng đến đây. Trên mui thuyền còn có một con kim long bằng vàng sáng. Kim Long, bệ hạ về rồi sao? Đình Nguyệt Hy ngay cả khí lực để ngồi dậy cũng không có. Tống Thái Y đã đến nơi nhưng ngài cũng không có mang theo thức ăn, nghĩ đến tin tức đã truyền ra kẻ đó sẽ không tiếp tục nữa. Nhưng thật không ngờ cơm thị vệ đưa đến tối hôm qua vẫn còn chứa thạch tín. Nương nương, lúc này đừng quá kích động, lão thần không mang theo thức ăn, nghĩ rằng nương nương trúng thạch tín nên mới gấp rút đến đây. Ai ngờ Đình Nguyệt Hy cũng không hề trúng độc. Sư phụ, người đừng như vậy, là do con suy nghĩ không chu toàn thôi, hại sư phụ lo lắng rồi. Đình Nguyệt Hy khó khăn mở miệng, bờ môi đỏ mọng ngày nào nay đã trắng bệch và nứt nẻ. Nương nương, nhìn bộ dáng này của nàng, ngài đâu còn thấy được sự hoạt bát đáng yêu ngày trước nữa. Đôi ngọc lục bảo của nàng lúc này ánh lên sự chín chắn và trưởng thành cùng với một tia quật cường không tài nào khuất phục được. Đình Nguyệt Hy còn đang miên man suy nghĩ thì nghe được tiếng bước chân nghiêm nghị vang lên bên ngoài. Nàng chưa định thần thì đã thấy long bào hắc sắc quen thuộc xuất hiện trước mắt, rốt cuộc hắn đã đến rồi. Sở Cửu Khuynh nhìn nàng dáng vẻ nhợt nhạt nằm trên giường, đáy lòng chợt nhói đau. Hắn nhanh chân ngồi xuống bên giường, chậm đến rồi, nàng cảm thấy sao rồi? Nguyệt Hy, Nguyệt Hy, phải, nàng sớm đã không còn là hiền tần, là ái phi trong lòng của hắn nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy lòng Z-Bot giống hệt như trận mưa đang rơi tí tách bên ngoài, bóng dáng nam nhân nàng yêu quý đang ở trước mặt nhưng sao lại xa vời quá, xa đến mức nàng không bắt được cũng không tài nào chạm đến được. Đình Nguyệt Hy cũng không trả lời hắn, chỉ là im lặng để mặc cho lệ châu trong suốt chảy ra. Bao nhiêu ủy khuất, chua xót, thống khổ, bi oan đều hóa thành lệ châu mà chậm rãi chảy xuống. Sở Cửu Khuynh tựa hồ bị nước mắt của nàng làm lay chuyển, thần sắc hắn bỗng nhiên chuyển sang lo lắng, nghĩ nàng còn đau ở đâu, hắn nhịn không được liền vươn tay cầm lấy tay nàng. Đình Nguyệt Hy thấy bàn tay của mình đã khô gầy, gân xanh hiện lên khắp cả mờ u bàn tay, nàng rút tay lại, thê lương nói một câu. Dân nữ bây giờ đã là thường dân, sao có thể chạm vào tay thiên tử được? Hắn nhìn sang Tống Thái Y, lạnh giọng hỏi. Nguyệt Hy vì sao lại trúng độc Thạch Tín? Tống Thái Y cùng Tống Như Quỳnh trao đổi ánh mắt với nhau một lượt, ngài liền nói. Khởi bẩm bệ hạ, trong thức ăn được đưa đến lãnh cung của Hiền Tần nương nương có chứa Thạch Tín, cũng may nương nương không sao. Sở Cửu Khuynh thở dài một hơi, cúi xuống nhìn đôi mắt đẫm lệ của Đình Nguyệt Hy, ôn nhu nói. Tính tình của nàng vẫn kiên nghị quật cường, trẫm không nghĩ nàng có nhiều nước mắt vậy. Gần 2 năm trẫm và nàng ở bên cạnh nhau nhưng trẫm chưa bao giờ thấy nàng khóc nhiều đến nhường này. Tính tình quật cường kiên nghị không có nghĩa không có ủy khuất oan ức. Nhưng cho dù có thì dân nữ biết minh oan cũng vô dụng, cho nên chỉ đành dùng nước mắt để tỏ nỗi lòng của mình mà thôi. Lãnh cung là nơi ti thiện cũng không thích hợp cho bệ hạ ở lâu. Dân nữ cầu xin bệ hạ hãy mau quay về đi. Đình Nguyệt Hy nói đến đây, lệ châu mỗi lúc càng thêm mặn chát đắng cay. Nguyệt Hy, nàng lại loạn ngôn cái gì vậy? Nàng bị oan khuất, trẫm đã thay nàng chứng minh trong sạch, hôm nay trẫm đến đây là để đưa ái phi của trẫm hồi cung. Sở Cửu Khuynh đau lòng khẽ vuốt lại tóc mai nhiễu loạn trên gương mặt gầy gò của nàng, dịu dàng lau đi lệ châu trong suốt như ngọc, ái phi của hắn quả thật đã chịu khổ rất nhiều rồi. Hết chương 85, cách chương.